cái mảnh này hải sương mù tại lúc chạng vạng tối nhất mỏng manh. Là tìm kiếm hài nhi thú thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, tối hôm đó, hải sương mù quả nhiên như Tư Không Vân Ly nói được như vậy. Trở nên so với ban ngày càng thêm mỏng manh, có thể tầm nhìn cũng chỉ có hơn 10 mét. Tư Không lão đại, không có hài nhi tiếng khóc à. Hạ Thiên Vượng nhìn xem bình tĩnh mặt biển, yếu ớt mà hỏi, ta cũng không nói, đầu đã tới rồi chạng vạng tối có thể gặp phải hài nhi cá nha. Ngoặc kép, phù, Ninh Hinh mơ hồ nghe được có tiếng âm truyền tới. Tranh thủ thời gian ngăn lại mấy người nói chuyện. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Ngược lại là một lát sau Tư Không Vân Ly nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Mục Ninh Hinh một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Rõ ràng so với chính mình một cái nguyên trung tu sĩ còn trước hết nghe đến hài nhi thú tiếng khóc. Tại cái hải vực này, tràn ngập hải sương mù hạn chế tu sĩ thần thức phóng ra ngoài. Ninh Hinh thần thức cường độ tại vì Tư Không Vân sầm luyện chế thuốc giải độc thời điểm lại tăng. Lên không ít, thẳng so với nguyên trung tu sĩ. Hơn nữa Ninh Hinh thần thức là căn cứ chuyên môn công pháp tu luyện mà thành. Tự nhiên so với tu sĩ bởi vì tu vi tăng trưởng mà tăng lên thần thức mạnh hơn nhiều. Là hài nhi thú. Tư Không Vân Ly nói ra, không bao lâu, hải sương mù tràn ngập hải vực bên trên liền xuất hiện một đám vui cười đùa giỡn hải thú. Những thứ này hải thú toàn thân màu xám, tại 3 đến dài 10 mét tả hữu. Chứng kiến hải nhi thú khuôn mặt thời điểm, Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ, đây không phải là kiếp trước phóng đại bản kỳ nhông à. Tư Không lão đại, làm sao bát, ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng vừa dứt lời. Chỉ thấy Tư Không Vân Ly ném ra ngoài một tấm lưới hướng đám kia hải thú đánh tới. Đám kia hài nhi thú phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Vừa phát hiện không đúng, liền hướng đáy biển bơi đi. Chưa bắt được, nhìn xem rỗng tuếch mạng lưới. Tư Không Vân Ly không lắm để trong lòng nói. Thì cứ như vậy, vài ngày sau, phi thuyền tại thay đổi nhiều cái vị trí về sau. Mới rút cuộc bắt đến một cái 3 mét tả hữu hài nhi thú đi lên. Điều này làm cho Ninh Hinh mấy người đều thở dài một hơi. Đem hài nhi thú ăn về sau, Tư Không Vân Ly đem dưới phi thuyền xuống đến trên mặt biển. Đi vào hải trong sương mù không thể phi hành, chúng ta muốn thời khắc chú ý hải lý yêu thú tập kích. Nhớ kỹ, nơi đây bất kể là hải lý hay vẫn là ở trên đảo yêu thú. Có thể đều cũng có độc đấy. Ngàn vạn lần đừng bị thương. Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng mấy người thận trọng nhẹ gật đầu. Ninh Hinh suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng. Lặng lẽ từ trong không gian xuất ra mấy bình ly khai thiên nhất tông lúc trước. Thanh Mộc Đạo Quân luyện chế thuốc giải độc, cho 3 người, cầm lấy đồ dự bị. Có thể hay không giải độc không biết, nhưng nhất định có thể trì hoãn độc phát tác. Ngoặc kép. Thuyền tiến đến hải trong sương mù, Ninh Hinh 4 người đều sốc lại hoàn toàn tinh thần, hết sức chăm chú nhìn xem chung quanh mặt biển, vừa phát hiện có yêu thú tập kích thuyền, liền lập tức phát động công kích, đem chém giết, càng đến gần hoang đảo, chung quanh hải sương mù lại càng nồng hậu dày đặc, tại tầm nhìn chỉ có vài mét khu vực, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc. Nhỏ giọng nói, nơi đây không đúng. Mọi người cẩn thận, nói qua tại 4 người chung quanh bố trí một cái phòng ngự trận. Phòng ngự trận vừa bố trí tốt, bọn họ chỗ thuyền mà bắt đầu phập phồng không theo quy tắc nào tả hữu kịch liệt lay động. Chung quanh hải vực càng trở nên sóng cả mãnh liệt, mọi người chú ý, ngàn vạn lần đừng bị vung ra thuyền. Tư Không Vân Ly lớn tiếng nói, cũng không lâu lắm, mãnh liệt trên mặt biển xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh. Đem phi thuyền toàn bộ bao phủ ở mặt quỷ sứa, Tư Không Vân Ly hoảng sợ nói. Má ơi, gia hỏa này cũng quá lớn a. Nhìn xem mấy chục thước cao đại gia hỏa, Hạ Thiên Vượng lớn tiếng kêu lên. Ngàn vạn lần đừng bị nó dâu đụng phải. Phía trên có kịch độc, dính vào sẽ chết, Tư Không Vân Ly trầm trọng nói. Bọn họ vận khí thật là kém, rõ ràng gặp đến nơi này bá vương. 11 giai yêu thú mặt quỷ sứa, Ha ha, rất lâu không có hưởng qua nhân tu mùi vị. Không nghĩ tới ta vừa xuất quan liền gặp gỡ nhiều cái rồi. Giống như vị rất ngon bộ dạng. Một cái sung sướng giọng nữ từ vậy quái vật khổng lồ trong miệng truyền ra. Nói qua mặt quỷ sứa liền đem dương nanh múa vuốt râu vươn hướng mấy người. Hết chương.